Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, vô thiên vô địa, vô thủy vĩ trung, cẩn thận, mắt thấy Mạc Thiên Lam biến thành băng xương cự long một chảo rơi xuống, đóng băng quanh mình tất cả sự vật, uy thế kinh người. Dương Nguyệt chờ vừa mới tản ra liền không khỏi nhao nhao đối với đường kiếm phát ra kinh hô. Nhưng mà đối mặt vào đầu che khuất bầu trời băng hàn một trào. Đường kiếm lại thần sắc bình thản, bỗng nhiên giơ bàn tay lên thời điểm. Một đạo thẻ bài bóng tím tự bàn tay lướt qua. Cánh tay của hắn nháy mắt như bao trùm lên một tầng huyết sắc giáp tay. Nắm đấm cầm bốc lên oanh ra sát na. Oanh! Không khí rung động, chung quanh cơ hồ bị đóng băng không khí hạt nhỏ toàn bộ nổ vỡ đi ra. Thành băng vụ hóa cuồng phong tứ tán, đem quanh mình hóa đá đóng băng cây cối đều xé nát oanh sập. Một cái thô bàn tay to bóp thành cự quyền phát ra xí mục quang hoa. Bao phủ tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng cùng pháp tắc ba động. Mỗi một ngón tay đều như đá mài cười to. Mang theo khủng bố uy thế oanh kích. Giống Mạc Thiên Lam biến thành băng long kinh sợ thét dài. To lớn dưới thân thể cái kia từng cục hữu lực băng hàn long chảo cùng đường kiếm đánh tới một quyền. Chạm nhau. Từ cái này cự quyền bên trong đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang chói mắt. Giống thanh bảo kiếm tựa như hướng về băng long bắn trụm. Âm âm tiếng sấm kịch liệt. Chấn động sông núi, xé rách băng vụ, tại băng xương ở giữa du tẩu truyền. Luz tay phải thẻ cự thần truy đặc hiệu. A, Mạc Thiên Lam kêu thảm một tiếng. Băng xương long chảo trực tiếp tại lôi đình hồ quang điện hạ nổ nát vụn. Cả con rồng thân đều bị lôi đình oanh kích được tê liệt cứng ngắc. Dù cho là hàn băng pháp tắc lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Bị cường hoành hỗn độn pháp tắc quấy hủy xé rách, thân thể nổi lên đạo đạo sụp đổ rạn nứt vết tích, hung hăng đánh bay ra ngoài. Phanh đông, hóa đá đóng băng mặt đất bị một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích oanh kích được băng liệt chìm xuống. Nhưng mà đường kiếm thân thể trôi nổi giữa không trung, sóng xung kích phát tiết trên người, liền bị một cỗ ý chí lớn lao lực lượng chống cự trừ khử. Không bị ảnh hưởng chút nào. Chết. Nhưng vào lúc này, gió lốc khuấy động, vô cùng kinh khủng uy áp từ phía trên mà hàng. Từ mà ra, từng cái bằng đá cự thủ hung hăng bắt đánh về phía đường kiếm. Đồng thời kim sắc cả người cũng hóa thành một tôn hai cánh thạch điêu. Như tia chớp màu xám nắm lấy thạch xiên, hung hăng đâm về đường kiếm. Đường kiếm lạnh hừ một tiếng. Hữu quyền đột nhiên nắm chặt, cái kia không trung phát ra lôi đình cự thần quyền cũng theo đó lại lần nữa nắm chặt. Ông, toàn bộ không gian đều phảng phất theo hắn nắm đấm nắm chặt sát na. Đột nhiên ngưng trệ cứng ngắc, lâm vào vô cùng kinh khủng trọng áp bên trong, mặt đất cho bụi đều bỗng nhiên đứng im, như bị giam cầm ở giữa không trung. Cự thần chi lực trọng lực trấn áp. Đại khí trói buộc, trong nháy mắt, tất cả chụp vào đường kiếm cự thạch trưởng bao quát từ phía trên mà hàng kim sắc, đều cùng nhau run lên, lâm vào khó có thể tưởng tượng chọc áp cùng trói buộc bên trong. Hành động bỗng nhiên chậm chạp, cái gì? Kim sắc không cam lòng gầm thét, toàn thân tản ra hoa đá pháp tắc ba động mãnh liệt hơn. Nhưng mà tự đường kiếm thân bên trên chỗ tản ra hỗn độn thể năng cùng hỗn độn pháp tắc lực lượng, lại như gột rửa sóng cả xung kích trong nước cục đá. Ảnh hưởng nghiêm trọng kim sắc đối với hóa đá pháp tắc khống chế cùng phát huy. Làm nàng căn bản là không có cách phát huy ra hóa đá pháp tắc mạnh nhất huy năng. Đột nhiên một đạo hắc ảnh lấp lóe. Trống giống xuất hiện tại tràn ngập chọc áp cùng trói buộc lực lượng trong tràng. Lại là cái kia dị thần đại tế ti đột nhiên đến. Hắn thân thể tiến vào chiến trường nháy mắt cũng đồng dạng bị một cỗ mạnh mẽ chọc áp chế được. Thân thể run lên, đồng thời cơ hồ màu ngà sữa không khí khí lãng tác dụng tại hắn thân thể bên trên, đem trói buộc, nhưng mà hắn lại hồn nhiên không hay. Cho dù thân thể bị ép tới phảng phất lúc nào cũng có thể băng gãy quỳ xuống đất, nhưng hắn cái kia một đôi tản ra cho hào quang màu trắng con mắt, lại giống như là tràn ngập tĩnh mịch lực lượng tinh thần, thẳng tắp chằm chằm lên đường kiếm. Thoáng chốc, toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập đầy một loại khó tả khủng bố ý chí lực lượng. Đây là một loại kinh khủng lực lượng, lôi cuốn lấy sát ý vô biên quét ngang mà ra, ẩn chứa một loại nói không rõ ràng, nói không rõ khí tức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khí tức thậm chí thẩm thấu đến mỗi một cái hư không nơi hẻo lánh, giáng lâm trên người tất cả mọi người, mới vút đến không trung, tránh đi pháp tắc chiến trường cùng những tạo thành kia trận thế thể sư chém giết Dương Nguyệt đám người, lại tất cả đều chịu ảnh hưởng. Hàn khí tự chân đáy vút đến toàn thân, đều từng cái tâm linh rung động, nguyên bản không có kẽ hở hợp thành một cái chỉnh thể thẻ bài đại trận, cũng bởi vì từng cái thẻ sư tâm linh rung động mà tự sụp đổ. Đừng mũi chịu sao đường kiếm tiếp nhận áp lực đáng sợ hơn. Tâm linh của hắn thế giới tinh thần bên trong, như có một đầu hung ác như là chó sói sinh vật đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Hai mắt xanh biếc, mọc đầy lông tơ, gương mặt thô kệch hung ác, lôi cuốn hung tàn ý chí lực lượng xung kích tâm linh của hắn. Thần chỉ, đây là một tôn thần lực lượng, nhàn nhạt thần uy đã bỗng nhiên tại bên trong vùng không gian này bao phủ phát ra. Đường kiếm trên người pháp tắc ánh sáng nhạt cũng không khỏi theo tinh thần kịch liệt chập trùng mà ảm đạm, nhưng vào lúc này, kim sắc quát lên một tiếng lớn, nắm lấy thời cơ tránh thoát trọng áp cùng trói buộc. Hai cánh múa, một xiên đánh nổ không khí hình thành sắc bén kích sóng, đem cứng rắn bằng đá băng xương mặt đất đều vỡ ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Một cái chớp mắt liền đến đường kiếm trước mặt, xoẹt, đường kiếm đỉnh đầu bị hỗn độn pháp tắc ngưng tụ đến hỗn độn năng lượng run lên, bỗng nhiên bị đánh tan. Cái kia bén nhọn thạch xiên còn chưa rơi vào cái trán, mi tâm của hắn liền đã truyền lại đến một cỗ mãnh liệt nhói nhói. Bị pháp tắc đúc lại sau đột phá nhân thể cực hạn thần khu lại đều bị vỡ ra làn da. Thạch xiên phong mang kích sóng càng là xuyên thủng mi tâm xương sọ, đem hắn nửa bên đầu đều hóa đá, thậm chí hướng về đại não lan tràn. Ở đây sống chết trước mắt, đường kiếm bỗng nhiên bừng tỉnh. Một cỗ vô cùng phẫn nộ mà kinh khủng mênh mông pháp tắc ý chí lực lượng lập tức từ não hải bộc phát, đột nhiên xé rách trong đầu phát ra gầm thét ác lang thần chỉ. Trong không khí nhàn nhạt thần uy lập tức sụp đổ tan rã. Oanh, đáng sợ pháp tắc ý chí lực lượng khoảnh khắc đem trước mặt không gian đều rung chuyển, sinh ra nếp uốn, vậy sẽ phải cắm ở cái trán thạch xiên càng là một trận. Kim sắc như đá điêu cứng nhắc cứng rắn khuôn mặt bỗng nhiên thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy tâm linh cự chiến tinh thần sợ hãi, có loại đại nạn lâm đầu khủng bố tử vong cảm giác. Thậm chí đâm ra thạch xiên thế mà quỷ dị cong khúc, nhận không gian nếp uốn ảnh hưởng cải biến hình thể, hoàn toàn không có quấn tới đường kiếm cái chán. Chết! Đường kiếm hai mắt mang theo kinh người sát cơ gầm thét, huyết khải bao trùm cánh tay ngăn tại trên chán một nắm. Cự thần nắm, một cỗ mức năng lượng vượt qua là 50.000 băng xương cự thủ đột nhiên ngưng tụ, phát ra kinh người hàn khí cùng đóng băng lực lượng, trống rỗng xuất hiện tại cái kia thân thể cự chiến trong miệng trào máu dị thần đại tế ti trước. Người, ầm vang nắm dưới, thoáng chốc đại tế ti kêu thảm, toàn thân bao trùm đóng băng thành một cái hình người tảng băng. Cùng lúc đó, đường kiếm hai con ngươi kinh người ý chí quang huy khóa chặt kim sắc, đạo đạo thần bí mênh mông thẻ văn hiển hiện hốc mắt cùng huyệt thái dương chỗ. Trước người không gian tại càn quét mà đi pháp tắc ý chí lực lượng dung chuyển hà, từng khúc sụp đổ nếp uốn. Kim sắc rít gào lên vỗ cánh chạy trốn, nhưng ở từng khúc nếp uốn không gian ba động hà, nàng tựa như là tại nguyên địa đảo quanh, bị hóa đá pháp tắc bao trùm thân thể theo không gian nếp uốn ba động cải biến vật chất đặc tính. Vặn vẹo không thành hình người, một cỗ cường hãn pháp tắc ý chí lực lượng đồng thời tác dụng trên người. Kim sắc xoay khúc thân thể cự chiến, đã theo không gian nếp uốn điên đảo chuyển biến đến cái mông vị trí thất khiếu cùng nhau chảy máu. Kinh người như thế đáng sợ một màn, lập tức đem cách đó không xa vừa mới chuẩn bị xông lại tái chiến Mạc Thiên Lam cả kinh dựng tóc gáy. Không chung một đám thẻ sư đệ tử cũng là tất cả đều thấy hàn khí ứa ra. Dọa đến hơi kém đều từ không chung đến rơi xuống quỳ gối trên đất dập đầu. Cảm ngộ hóa đá thẻ bài pháp tắc thất ác tông tông chủ kim sắc. Vậy mà vừa đối mặt rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Thậm chí cường hãn thân thể đều quỷ dị xoay khúc biến hình. Đầu biến thành cái mông, tứ chi thì trực tiếp rút vào thể nội. Một màn này thực sự quá dọa người. Còn có ngươi, Đường Kiếm ánh mắt băng lãnh, ý chí thoáng chốc khóa chặt Mạc Thiên Lam. Mạc Thiên Lam trái tim nhảy rộn, lúc này vừa mới thụ trọng thương thân rồng còn chưa đúc lại. Thấy thế càng là chiến ý hoàn toàn không có. Lập tức quay đầu liền chạy, ngăn lại hắn, không trung đã bị cả kinh ngây người như phỗng Dương Nguyệt đám người nháy mắt kịp phản ứng. Cùng nhau thôi động thẻ bài ngăn cản Mạc Thiên Lam chạy trốn. Mấy đạo thế công phối hợp một đạo hàng nhanh quang hoàn hiệu quả bước đi liên tục khó khăn thẻ tác. Dụng tại Mạc Thiên Lam thân bên trên, Mạc Thiên Lam bạo hống một tiếng. Một tấm tiêu hao loại hình màu tím thẻ bài đột nhiên tại dụng cụ đo lường bên trong vỡ vụn. Chỉ một thoáng hắn thân bên trên cái kia hàn băng khí tức tăng vọt. Cơ hồ tiến vào tương đối ý nghĩa bên trên độ không tuyệt đối. Khiến cho quanh mình mảng lớn không khí đều oanh một tiếng tiến vào băng vụ trạng băng hạt trạng. Thái, kịch liệt ba động hàn băng thẻ bài pháp tác lực lượng càng đem tác dụng tại trên người mặt trái. Quang hoàn hiệu quả cấp tốc làm hao mòn, nhưng mà không thể ức chế tốc độ di chuyển vẫn là đột nhiên trì trệ. Tại tốc độ này trì trệ thời điểm, một đạo khiến Mạc Thiên Lam sợ vỡ mật thanh âm nương theo đáng sợ pháp tắc lực lượng ba động. Đột nhiên đánh tới, hỗn độn phong cấm, Mạc Thiên Lam kinh hãi ngẩng đầu. Một cái phát ra nồng đậm mênh mông pháp tắc ba động miệng lớn tựa như vòng xoáy. Che khuất bầu trời, ngăn trở hắn ánh mắt cảm giác của hắn, bỗng dưng bao phủ xuống, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vũ trụ hỗn độn bắt đầu, vô thiên vô địa, vô thủy vĩ trung, Mạc Thiên Lam kinh sợ bạo hống, sau một khắc phát hiện đầu đội thiên không không có, chân xuống mặt đất cũng mất, chung quanh thế giới tất cả đồ vật toàn đều biến mất. Không biết trời cao đất rộng, không biết vũ trụ vô cực, thậm chí đều không thể cảm ứng được nguyên bản thành lập liên hệ hàn băng thẻ bài pháp tác lực. Lượng ba động, hắn giống như là đột nhiên rơi vào một cái liền hắc ám cùng quang minh đều triệt để mất đi ý nghĩa. Không, thế giới này liền phương hướng đều không tồn tại, hắn phảng phất đang không ngừng rơi xuống, lại giống là tải không ngừng lên cao. Hoặc là tả hữu di động, khủng hoảng vô tận cùng sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập đầy Mạc Thiên Lam trái tim. Triệt để ngũ uẩn đều mê, cô, Dương Nguyệt chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mắt hạnh lúc này còn trợn tròn tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm phía dưới cái kia trôi nổi giữa. Không chung, hai tay trước bắt có một viên trải rộng thần bí thẻ văn cự đản vĩ ngạn thân ảnh. Trong óc, lúc này còn đang hồi tưởng mới cái kia một màn kinh người. Cái kia đột nhiên nổi lên tựa như xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa cự mãng. Giống như có thể thôn thiên phệ địa, một ngụm đem Mạc Thiên Lam nuốt vào, sau đó hóa thành thần bí cự đàn, xuất hiện tại Đường Kiếm hai tay trước đó, vẻn vẹn không đến mấy phút ở giữa. trong chàng khuấy động pháp tắc ba động còn sót lại một loại tàn phá bừa bãi năng lượng khôi phục lại bình tĩnh. Mạc Thiên Lam thân ảnh biến mất, kim sắc đã thành một cái tứ chi không còn đầu dài đến cái mông bên trên quái vật. Tinh thần uể oải, sinh mệnh khí tức yếu ớt, dị thần đại tế ti tức thì bị đông lạnh thành một cái tảng băng. Không rõ sống chết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.